Nợ âm khó thoát, chương 385, lấy vật khắc vật. Góc truyện audio.com. Những gì diễn ra trước mặt đã khiến rất nhiều người ngơ ngốc trợn trừng mắt nhìn. Dù sao vốn dĩ mọi người đều hợp sức với nhau để tấn công, sẽ khiến quái vật này khó chống trả. Nhưng tình hình lúc này, đã khiến rất nhiều người đều ngây ra tại chỗ. Nhện địa ngục mạnh đến mức vượt xa khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Đầu tiên là 8 xúc tu, vô cùng sắc nhọn, thậm chí bị pháp bảo đánh trúng, đều không hề lung lay. Đây chính là đòn công kích đáng gờm nhất. Sau đó nữa chính là mạng nhện kỳ dị. Thứ này có lực phòng ngự rất lớn. Vừa rồi 20 người cùng tấn công, cũng đã bị mạng nhện quấn vào trong rồi. Cũng không thấy tín hiệu gì nữa. Con mẹ nó tiếp theo đây phải đánh thế nào? Cảm thấy căn bản không cần thiết phải tiếp tục đánh nữa. Sắc mặt của mấy kẻ mạnh cảnh giới ngưng anh đều vô cùng khó coi. Nhìn nhện địa ngục trước mặt, các vị, bây giờ không phải là lúc đứng ngơ ra đấy. Quái vật này cũng không đến nỗi quá mạnh, bằng không đã sớm giết sạch chúng ta rồi. Chính lúc này, một tiếng nói lạnh lẽo vang lên, chỉ thấy thân người Lục Thanh Sơn đứng thẳng. Ngọn núi màu xanh trong tay cũng từ từ hiện ra, ngọn núi nở to ra đến một mức độ nhất định, không ngờ lại không nhỏ hơn nhện địa ngục là bao. Sau đó, Lục Thanh Sơn phẩy nhẹ một tay, ngọn núi lập tức lao tới chỗ nhện địa ngục, trấn áp cho ta, Lục Thanh Sơn hô lớn. Lúc này tất cả mọi người mới phản ứng lại, sau đó lại vung ra những đòn công kích trong tay. Lúc này, đã không còn ai giữ lại thực lực của mình nữa. Bởi vì không giải quyết được quái vật trước mắt, thì có che đậy bao nhiêu thực lực đi nữa, cũng là dư thừa, bởi vì phía sau căn bản không cần dùng đến. Lòng tôi trùng xuống, cắn đứt đầu ngón tay của mình, bôi máu tươi lên trường kiếm, một luồng kiếm canh sắc lạnh trực tiếp kích phát ra từ trên thân kiếm. Cả người tôi nhảy lên, chân nguyên trong người dồn hết vào trong thị, mẹ nó, con côn trùng này. Còn dám kiêu ngạo như vậy, xem ông không băm nát mày ra. Trong đầu tôi lập tức truyền tới một tiếng gầm phẫn nộ của kiếm linh. Nghe vậy tôi thực sự cạn lời. Hắn thật không để cho người khác bớt lo. Cũng may lời nói của hắn chỉ có tôi mới nghe thấy. Bằng không chắc chắn mất mặt đến tận đời bà cố nội. Tuyệt sát kiếm, tam thức, chảm, tôi hô lên một tiếng. Kiếm canh lập tức bay ra không trung. Xung quanh vang lên những tiếng, xì xì xì, chính lúc này, tôi lại nhìn thấy trước mắt mình có vô số đòn tấn công vô cùng lợi hại đang đánh ra. Trong đó có không ít pháp bảo xuất hiện, trực tiếp đánh xuống người nhện địa ngục, thình thình thình, từng tiếng nổ lập tức truyền ra. Lúc này, nhện địa ngục không phóng mạng nhện ra khỏi miệng nữa. Xem ra mạng nhện không phải cứ muốn phun ra là có. Lập tức, nhện địa ngục điên cuồng lắc mạnh thân người, mấy xúc tu khủng bố không ngừng quét khắp nơi. Hiện trường vang lên những tiếng thét thê thảm, đó là của những người không may bị xúc tu đâm trúng. Chính lúc này, tôi cảm nhận thấy trước mặt mình có một cơn gió đang ập tới. Một tàn ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện, lòng tôi nghẹn lại, chân nguyên mau chóng điều động vào lòng bàn thân. Sau đó, thân hình của tôi cũng lập tức bị xúc tu đâm xuyên qua. Có điều, thân hình đó từ từ nhạt đi, cuối cùng biến mất, tàn ảnh, thân người thật của tôi đã xuất hiện ở một chỗ khác. Lúc này, một bàn tay bên cạnh kéo tôi lại, quay đầu nhìn, không ngờ là Trúc Tẩm Ngưng. Tôi nhìn Trúc Tẩm Ngưng, ánh mắt của cô ta nặng nề. Tôi hỏi cô ta làm gì vậy? Trúc Tẩm Ngưng lại gần tôi thêm chút. Sau đó dùng tôn giọng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy nói. Giúp tôi ngáng chân con quái vật đó. Cố gắng để cho miệng nó mở to ra. Tôi dễ ra tay. Khi tiếng nói của Trúc Tẩm Ngưng rót vào trong tai, cả người tôi hơi ngây ra. Nghi hoặc nhìn cô ta. Bởi vì yêu cầu này. Không phải là không thể. Chỉ là tôi rất tò mò cô ta muốn làm gì. Tin tôi. Trúc Tẩm Ngưng thấy tôi rất lâu chưa lên tiếng, còn cho rằng tôi không tin cô ta, lập tức cất tiếng nói. Sau khi cô ta nói xong, tôi cũng nhìn thấy trong tay cô ta xuất hiện một cái hũ. Cổ trùng, trong lòng tôi lóe qua suy nghĩ này. Cổ trùng không phải dùng để khống chế vật chủ sao? Mặc dù cổ trùng rất nhỏ, nhưng có lúc lại có thể mạnh tới mức khiến người ta phát sợ. Tôi đưa mắt nhìn nhện địa ngục đang cướp đoạt tính mạng của các tu sĩ. Được, quay lại nhìn Trúc Tẩm Ngưng. Tôi thấp tiếng nói, mặc dù tôi không biết Trúc Tẩm Ngưng muốn làm gì, nhưng vào lúc này, lòng tín nhiệm cơ bản nhất nói cho tôi biết, nếu Trúc Tẩm Ngưng đã nói, vậy tôi sẽ tin cô ta. Dứt lời, cả người tôi đã biến mất khỏi chỗ cũ. Sau đó, bổ nhào tới chỗ nhện địa ngục ở giữa. Thân người tôi mau chóng vụt qua. Lập tức, đã tới trước mặt nhện địa ngục. Trường kiếm trong tay giơ lên. Chém thẳng vào miệng của nhện địa ngục. Tuyệt sát kiếm, chảm. Sau khi kiếm khí chém rách miệng nhện địa ngục. Thân người tôi mau chóng biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay khi thân người tôi biến mất, một xúc tu màu đen đã đâm xuống chỗ tôi vừa đứng. Mặt đất nứt toác, trong tay tôi lập tức xuất hiện một lá bùa, ném thẳng vào người nhện địa ngục, bùa lôi đình, nổ, trong lòng hô lên một tiếng, bùa đã ném lên không trung, lập tức hiện ra một lực lôi đình vô cùng đáng sợ. Đánh xuống người nhện địa ngục, một đòn đánh trúng, nhện địa ngục phát ra tiếng thét thảm thiết, mặc dù thét lên, nhưng tôi phát hiện, trên người nhện địa ngục, hình như không có thương thế gì mấy. Mẹ nó, con quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Vỏ ngoài lại có thể chắc đến vậy. Chính lúc này, tôi bỗng nhìn thấy thứ gì đó nhỏ như sợi chỉ màu bạc kim lóe qua trên không trung. Tốc độ nhanh như chớp, chỉ e có rất nhiều người đều không thể nhìn thấy sự tồn tại của sợi chỉ, ấy, chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sợi chỉ, màu bạc kim ngay tức khắc đã chui vào trong miệng của nhện địa ngục. Nhện địa ngục hình như không có cảm giác gì, mà tôi cũng nhìn thấy sắc mặt Trúc Tẩm Ngưng trắng ngắt. Lòng tôi nghẹn lại, mau chóng đi tới bên cạnh Trúc Tẩm Ngưng. Cô sao rồi, không sao chứ, tôi đỡ lấy Trúc Tẩm Ngưng. Cất tiếng hỏi, trên gương mặt tái nhợt của Trúc Tẩm Ngưng xuất hiện một nụ cười. Sau đó nói, không sao, chỉ là hậu quả cưỡng ép điều động cổ trùng mà thôi. Có điều thấy anh đã liều mạng như thế, nếu tôi còn không làm chút gì đó, thì lương tâm tôi làm sao chấp nhận được. Tiếng nói của Trúc Tẩm Ngưng vang ra, tôi bỗng nhiên không biết phải làm sao. Thấp tiếng nói, cái người con gái ngốc nghếch này. Nói xong, tôi đột nhiên nghe thấy con nhện phía sau phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó, mặt đất bắt đầu rung lên, tôi vội vàng bế Trúc Tẩm Ngưng lên. Mau chóng biến mất khỏi chỗ cũ. Giây tiếp theo, tôi quay đầu lại nhìn thấy nhện địa ngục đang dùng xúc tu của mình điên loạn cào cấu xuống mặt đất. Phát ra những tiếng, xì xì xì, tôi nhíu mày, nhện địa ngục này sao tự nhiên lại phát điên thế? Trong lòng nghi hoặc, rồi nhìn Trúc Tẩm Ngưng, lẽ nào là vì cổ trùng của cô ta? Chính vào lúc nhện địa ngục phát điên, lại có hai người không may mắn lập tức trúng chiêu. Bị xúc tu của nhện đánh trúng, máu tươi lênh láng một vùng, nhìn cực kỳ đáng sợ, nợ âm khó thoát, ngũ đầu mễ, dịch, Sam Châu, ủng hộ dịch giả bằng cách đọc truyện duy nhất trên web 2vươngtuyên.vn, hoặc liên hệ Facebook Sam Châu, để được ưu tiên đọc nhanh hơn nhé. Cảm ơn các bạn, có điều tình trạng này, chỉ kéo dài 2 phút, nhện địa ngục đã ngã vật ra đất. Bất động, tất cả mọi người đều không hiểu gì nhìn một màn trước mắt. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng nhện địa ngục cố ý, bảo bọn họ đừng làm càn. Cổ trùng của tôi chỉ làm tê liệt con quái vật này được chút thời gian. Giọng nói yếu ớt của Trúc Tẩm Ngưng truyền ra, mà lúc này, tôi cũng lập tức lên tiếng. Các vị, đừng làm càn, thứ này đã bị tôi dùng thủ đoạn làm tê liệt một khoảng thời gian. Công kích của mọi người chỉ khiến nó tỉnh lại sớm hơn. Chúng ta tiếp theo đây phải mau chóng hành động, xem có thu hoạch gì không. Phải rời đi trước lúc thứ này tỉnh dậy. Khi tôi nói xong, ai nấy cũng bày ra bộ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Hình như không ngờ, nhện địa ngục bị thế kia là do tôi ra tay. Thật ra đây cũng coi như là biến tướng bảo vệ Trúc Tẩm Ngưng. Bởi vì thủ đoạn này không thấp. Hơn nữa hiện tại Trúc Tẩm Ngưng đang có vấn đề, khó tránh sẽ khiến người khác nảy sinh ý đồ bất lương. Phải biết, nhện địa ngục rất mạnh, nếu như có thể thu phục, vậy sẽ là cánh tay trợ thủ đắc lực. Nếu đã vậy, mọi người mau chóng hành động. Không biết là ai hô lên một tiếng. Lập tức, mọi người mau chóng nhảy xuống bậc thang phía dưới. Lúc này, Lục Thanh Sơn đã đến cạnh tôi. Lý huynh, xem ra thân phận của em gái họ Trúc này cũng không đơn giản. Đối với câu nói Lục Thanh Sơn, tôi chỉ cười nhạt, cách chương.